Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ, sau khi ăn uống nhà bác cả Lục mà không cảm ơn, lại còn than phiền rằng canh khoai lang quá nhạt, không thích ăn đồ khô cần trai con dâu bác cả Lục không nhịn được nữa, tức giận quyết định không cho bác cả tiếp tế cho bọn họ nữa, để họ tự lo mà sống. Từ lúc ấy, Thiệu Nghị Hàn và Du Quốc Kiến không còn dám đến nhà bác cả Lục nữa mà chuyển sang tìm người khác để ăn trực. Họ không ngần ngại tiếp cận những thanh niên trí thức khác, những cán bộ đại đội hay các xã viên khác. Chỉ cần có mặt dày, bọn họ luôn tìm ra cách ăn miễn phí, dù là thô bạo hay lén lút. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, danh tiếng của họ đã lan truyền khắp nơi, khiến các xã viên bắt đầu tránh xa. Bọn họ không thể tiếp tục ăn trực như trước, thế là nghĩ ra cách trộm cắp. Ban đầu, họ chỉ trộm của đại đội, lấy ít một lần rồi lén lút, tránh bị phát hiện. Sau đó, họ bắt đầu trộm của nhà các xã viên. Mỗi gia đình chỉ có vài căn nhà gạch vuông, khoai lang không đủ chỗ cất, chất đống trong phòng. Mà năm nay, bắp ngô lại không tách hạt, chỉ được treo ở các vị trí như trên tường, cây, hay cọc gỗ. Dễ dàng trộm được, nhưng chuyện trộm cắp này cuối cùng không thể nào giấu giếm được. Bắp ngô treo trên tường, chỉ cần thiếu một bắp, cả nhà sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Vậy là sự nghi ngờ bắt đầu gia tăng. Và việc trộm cắp của họ bị phát giác. Hôm qua, khi nhà Lâm Huyền ăn sủi cảo và gan heo, bọn họ lại định đến ăn trực, nhưng lại không dám. Đúng lúc đó, họ thấy Lâm Huyền trên đường, liền bắt đầu theo đuôi. Ban đầu, họ định lợi dụng tình huống Thiệu Nghị Hàn giả vờ đau bụng, cố gắng làm rơi bát sủi cảo xuống đất, rồi lén trộm mấy miếng dính bùn đất. Nhưng Lâm Huyền rất cảnh giác, ngay lập tức nhận ra ý đồ của bọn họ, không cho họ cơ hội. Đồng thời, người mà bọn họ phái đi cướp gan heo cũng thất bại. Bọn họ càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy rất oan ức. Thiệu Nghị Hàn không kiềm chế được, tức giận nói, chết tiệt, trước kia tôi là học sinh cấp 3 trong thành phố, giờ thì lại biến thành thanh niên trí thức bị nông dân ghét bỏ. Cái này thật là nhục nhã, cơn giận dâng lên, bọn họ quyết định phải tìm cách ăn thịt cho bằng được. Thiệu Nghị Hàn nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Anh ta quyết định cướp gà của bác cả Lục. Nhà bác cả Lục có hai con gà thường không vào chuồng mà lại ngủ trên cành cây ngô đồng trong sân. Những con gà trong chuồng luôn chen chúc nhau, nếu bắt sẽ gây ra tiếng động, dễ bị phát hiện. Nhưng gà trên cây thì khác, chỉ cần biết cách, có thể bắt chúng mà không gây ra tiếng động. Cách chương